say. Kiếm thích như tiền cầm trong tay. Bao nhiêu chọn đủ cái bao tử này, nhưng anh vẫn thiếu ở trong này. Đầu óc anh luôn ở trên mây. Chỉ cần có em trong vòng tay, anh nguyện trao cho em mọi thứ. Lượt qua anh đôi mắt hai mỹ nhân trong tình yêu, baby nất na hơn bao nhiêu cô em mà anh chẳng nghĩ gì. Đắm say khi thân em vừa trắng lại là vừa tròn, baby nất ngây thơ của em chẳng thể nào chết. Dẫu đi đằng sau thân hình không bao nhiêu anh nhìn, anh cũng không gấp nên để anh mời em một ly. Như đơn kho báu anh là Luffy, đã bao lâu đi kiếm tiền để anh chăm sóc dù mai còn bận lên TV. Hãy đi cùng anh và feeling my soul, feeling my soul. All I wanna do is kick it with you, the feeling my soul, feeling my soul. Đứng bên cạnh em anh không cần phải biết cú, baby feeling my soul. Sẽ chỉ các thứ không phải làm khó, không phải chạy hư, nên em đừng lo. Tình em không dư, nên anh chỉ trao cho em, chứ không dư để kiếm thêm tình. Nào chắc profile anh xem bao nhiêu cô em vẫn nét để cho em sắc son. Anh thì chút tình âm mắt lon, em vẫn một mình chơi đây. Chúng mình nên thuộc về nhau. Wow, càng càng cánh anh càng thêm sao xuyến. Sao cứ lúc chiều lúc bấm đều khi anh nhìn suy. Thì sẽ lượt nhưng không thể cực như Topoki. If you know you phải ăn khi đói nữa, thế thì em phải nói nộp.